Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt vẫn đang rơi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có điều Mai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến rất gần. Mọi chuyện lúc này dường như đang cuốn tất cả mọi người Mai quen biết vào trong một vòng xoáy không có hồi kết. Cái chết bất ngờ của Phách, cô ba hiện tại đang nguy hiểm đến tính mạng. Lâm bỏ đi không rõ lý do, nhưng cuối cùng Mai cũng không thể giúp được gì, bởi trên thực tế tất cả mọi người đều coi cô như là một người đã chết. Trời bất chợt đổ cơn mưa rào. Cũng phải thôi, cả ngày hôm nay bầu trời u ám, mây đen phủ kín. Cơn mưa rào khiến cho con đường làng vốn đã vắng bóng người nay lại càng trở nên vắng vẻ hơn. Chuyện cô ba vừa nói không biết phải làm sao. Tuy nhiên cô ba là người rất giỏi trong việc gọi hồn, điều này bản thân Lâm cũng đã được chứng kiến. Nhưng điều mà cô ba nói về bùa chú, tà thuật của những thầy phù thủy lại khiến cho Lâm cảm thấy hoang mang. Đúng như cô ba đã nói, chỉ có một cách chứng thực chuyện này. Chưa kể tính từ hôm Phách chết thì đã sang hôm thứ hai, vậy là chỉ còn một ngày nữa. Lâm chạy một mạch về nhà, bố mẹ Lâm cũng đang đợi, vì Lâm đã biến mất sau khi chuẩn Phách xong. Biết con trai của mình đang rất buồn, bởi bản thân của nó lại một lần nữa chết đuối ngay tại cái khúc sông mà cái xác của Mai được tìm thấy năm xưa. Cả bà Hòa lẫn ông Quý đều lo lắng. Bà Hòa liền nói: "Ướt hết người rồi, lau người rồi ăn một chút gì đó đi con, thay quần áo đi để mẹ lấy bộ quần áo khô cho mà mặc." Ông Quý cũng an ủi: "Chuyện không ai mong muốn, con phải thật bình tĩnh. Cái chính là con người sống phải vững tâm." Lâm có mỉm cười gật đầu để an ủi bố mẹ, vì quả thật Lâm mới về lại không lâu mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Không thể để cho bố mẹ thêm lo lắng, Lâm thay quần áo rồi cố gắng ngồi xuống ăn bát cơm. Nốt không trôi nhưng Lâm phải cố gắng ăn, vì ngay sau đây Lâm phải làm một công việc động trời. Một việc mà ngay cả trong giấc mơ hãi hùng nhất Lâm cũng không dám mơ đến. Ăn xong, Lâm xin phép bố mẹ gọi điện ngay cho Bột. Thế Lâm gọi, Bột nghe máy rồi hỏi: "Sao mày bảo đi một tí mà cả ngày không có thấy mặt mũi đâu cả? Điện thoại thì tắt máy, tao lo chết đi được." Lâm liền hỏi lại: "Bác Thành với vợ Phách sao rồi?" Bột liền đáp: "Nhìn mà não hết cả ruột mày à. Bác Thành khóc đến mở cả mắt rồi, còn vợ thằng Phách cứ ngất lịm đi thôi. Mà hết tỉnh dậy là nó dãy giụa đòi chết. Bạn ấy không còn cách nào khác, phải cho nó uống một viên thuốc ngủ để cho nó ngủ đi. Nếu không tao sợ chưa kịp sinh thì cả hai mẹ con đều chết mất. Tao phải bảo cái mến ở lại canh chừng, rồi bà con hàng xóm cũng thương mà sang giúp đỡ. Mà mày..." Lâm liền nói tiếp: "Nói chuyện, tao có chuyện này muốn nói với mày. Mày đừng có nghĩ là tao điên. Có thể là chuyện tao sắp nói rất là điên rồ, nhưng mà tao cần phải làm. Tao cũng sợ lắm, nhưng mà không biết phải nói với ai cả. Bây giờ chỉ có một mình mày là bạn tao thôi." Bột lo sợ đi ra ngoài chỗ vắng rồi hỏi lại: "Mày bị làm sao vậy hả Lâm? Sao mày nói chuyện mà nghe ghê quá vậy? Chuyện gì mà điên rồ? Chẳng lẽ mày định đi tìm thằng Phong trả thù ấy sao? Đâu có bằng chứng gì đâu, công an cũng không có tìm thấy gì mà." Lâm liền khẽ đáp: "Bột, tao phải..." Bột choáng váng sau khi nghe câu nói của Lâm, sợ hãi đến nỗi khiến cho Bột rơi cả máy điện thoại. Bàng hoàng một lúc, Bột cầm máy lên và hét lớn: "Mày điên rồi, mày thực sự là một thằng điên Lâm à. Không thể, không thể như vậy được đâu." Lâm trả lời: "Dù sao thì tao vẫn phải làm, mày không tin thì tao cũng sẽ phải làm." Nói xong Lâm tắt máy. Lâm dựa cả người vào tường rồi dần gục xuống. Lâm ôm đầu đau đớn, người của Lâm run lên từng cơn. Bên ngoài sấm chớp nổ đùng đoảng, mưa càng lúc càng nặng hạt. Tiếng gió rít lên từng hồi quật vào cửa sổ, tựa như có ai đó đang đứng bên ngoài, dùng tay đập mạnh để tạo ra những tiếng động. Sáu giờ tối, lúc này tại nhà Phong, Phong cũng vừa ăn cơm xong. Hân bỏ đi đâu cả buổi chiều không thấy mặt. Về mặt ăn ở thì Phong để Hân ở trong nhà của mình, còn đám đàn em của Hân thì Phong cho bọn nó ở một gian nhà gần đó, cũng là nhà của gia đình Phong. Đoán có lẽ Hân qua bên đó để tụ tập, cho nên Phong cũng mặc kệ. Bởi dù sao đám ma thằng Phách cũng đã xong, cũng chẳng ai đến đây để tìm Phong cả. Bởi vậy Phong cũng yên tâm phần nào. Đột nhiên chỉ giúp việc mở cổng cho một thằng đệ của Hân vào, gặp Phong nó liền hỏi: "Anh Phong, cho em gặp anh Hân có chút chuyện." Phong ngơ ngác hỏi lại: "Thì nó không có ở bên nhà chúng mày sao?" Thằng kia liền trả lời: Dạ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net